Chương 809, hoàn toàn mới bắt đầu. Canh ba phía trước có người đang gọi cứu mạng rất nhanh. Dương mở mắt đối bên người hai người nói, sau đó liền cùng một chỗ hướng phía chạy phía trước đi, rất nhanh đi ra rừng rậm, là một cái dốc cao, mà dốc cao phía trước là sườn đồi, cũng không phải là rất cao, bất quá nếu là không cẩn thận té xuống lời nói cũng quá sức. Lúc này dốc cao bên trên, đứng đấy một người mặc váy ngắn màu đỏ áo nữ hài trên đầu còn mang theo đầu màu đỏ khăn, nhìn ngược lại là rất đáng yêu, chỉ bất quá bây giờ dáng vẻ có chút chật vật. Nói bất quá Dương không có quá để ý, chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt mà thôi. Rất nhanh đi tới dốc cao phía trước, phát hiện lúc này dốc cao dưới, một người mặc màu trắng áo dài đại thúc, lại mặc quần đùi nhìn cho người ta một loại không đứng đắn cảm giác. Lúc này ngay tại trên một cây đại thụ tựa vào thân cây không ngừng cầu cứu, mà dưới tảng cây có ba con hắc sắc da lông, cùng loại với loài chó bổ kẹ mẩn. Lúc này chính cắn răng nghiến lợi muốn lên cây, bất quá rất rõ ràng là không bỏ lên nổi. Bộ xì hệ nạ 25 nhìn thấy những này bộ xì hệ nạ, Dương cuối cùng nhớ ra, cái này quen thuộc một màn, mặc kệ là ạ nỉm hay là trò chơi đều là như thế bắt đầu. A bậc tiến sĩ nhận bộ xì hệ nạ công kích, nhưng sau chủ nhân công hội dùng bộ kẹ mẩn đi tiến sĩ. Ngươi là dêm, nhanh lên giúp đỡ chút, ta sắp không chịu được nữa, nhanh dùng như vậy trong bọc bộ kẹ bản. A bậc tiến sĩ không biết những người khác, bất quá một chút liền nhận ra dêm. Hiện tại dêm là ổ kỳ đỏ tiến sĩ trợ thủ, ổ kỳ đỏ tiến sĩ không có có thời gian rảnh, thường xuyên đều là hắn tại nghe điện thoại cái gì, mà lại dêm nói thật cũng rất có thiên phú lại nghiêm túc, cho nên ổ kỳ đỏ tiến sĩ kỳ thật cũng rất xem trọng hắn. Cái này bị ổ kỳ đỏ tiến sĩ xem trọng người trẻ tuổi, lại thêm lúc trước đã hẹn xong muốn tới nghiên cứu của hắn chỗ, hắn làm sao lại không biết. Bộ kẻ bạn là cái này sao? Lúc này, sạp gì nạ từ dưới đất nhặt lên một cái bao, từ bên trong xuất ra hai cái bộ kẻ bạn. Vì cái gì chỉ có hai cái đâu? Bởi vì là một cái ở một bên nữ hài trên tay, mà cô gái này là ai đâu? Dĩ nhiên chính là tỷ kéo bật gym đạo quán huấn luyện ra nọ Mạn Thiên Kim May. Mà lúc này trên tay nàng có một cái bổ kẻ bạn, bên cạnh dưới chân còn có một cái toàn thân màu làm một mặt ngốc manh bổ kẻ mẩn. Cho ta đi. Dương thấy thế đối sạp gì nạ nói ra, sạp gì nạ nghe tiếng nhẹ gật đầu, đem hai cái bổ kẻ bạn bỏ vào Dương trong tay. Dương cầm hai cái bổ kẻ bạn đi tới dốc cao bên cạnh, nhìn về phía dốc cao phía dưới, mà bậc tiến sĩ cũng là sức sở. Cái này cái trẻ tuổi thiếu niên nhìn giống như cũng là huấn luyện ra dáng vẻ. Bất quá cho thấy gọi dêm hỗ trợ, bất quá ngấm lại cũng được rồi, hiện tại chỉ cần có thể được cứu ai đến đều có thể. Lên đi. Dương trực tiếp tùy ý ném ra một cái bổ kẻ bạn, tất lại không biết bổ kẻ bạn bên trong có đồ vật gì, quang mang lập lòe, bổ kẻ bạn bên trong, một đạo bóng người màu xanh lục xuất hiện ở trước mắt, phần bụng hiện ra màu đỏ, những bộ phận khác đều là lục sắc, mập mạp cái đuôi là thân thể một nửa lớn nhỏ, nhưng nhìn lại không chút nào liên lụy. Đại đại con mắt màu vàng, nhìn giống thằn lằn. Chỉ cổ sao nhìn trước mắt xuất hiện bộ kẹ mẩn, Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm biết hổ hình địa phương ban đầu bộ kẹ mẩn là cái gì, chỉ là không biết mình cầm là cái nào mà thôi. Bất quá mủ kịp may đã phóng xuất, như vậy trên tay mình không phải chỉ cổ liền là tỏ chi. Một bên may thì tò mò nhìn Dương thầm nghĩ trong lòng. Người này muốn làm gì đâu, muốn dùng những này bổ kẹ mẩn cứu người sao? Thế nhưng là mình vừa rồi thử qua rất khó. Xin nhiều chỉ giáo. A chịp cổ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt chịp cổ, Dương thấp hạ thân đưa tay ra, đối diện chịp cổ thì là hai tay để ở trước ngực một bộ cao lạnh dáng vẻ. Bất quá khi nhìn đến Dương động tác về sau, hay là không khỏi trì trệ, cuối cùng nhẹ gật đầu, dùng mình cái đuôi to đặt ở Dương trên tay, xem như công nhận Dương dáng vẻ. Mà lúc này trên tảng cây bậc tiến sĩ cũng là ngây ngẩn cả người. Muốn nói hổ hình địa phương ban đầu ngự ba nhà bổ kẹ mẩn, khó khăn nhất trung đụng là cái nào? Một chỉ có thể nói liền là chị cổ. Đương nhiên là có một bộ phận chị cổ vẫn tương đối ôn hòa, nhìn xem thiếu niên này, vậy mà tùy tiện liền cùng chị cổ sinh ra ràng buộc. Không chỉ như thế, thiếu niên này, thả ra bổ kẹ mẩn về sau, cũng không phải là trực tiếp mệnh lệnh, mà là cùng bổ kẹ mẩn sinh ra giao lưu. Tại tâm linh bên trên thu hoạch được bộ kẹ mẩn tán thành, khẳng định là một vị ưu tú huấn luyện ra. Ken kết ra cứu mạng. A đúng vào lúc này, dốc cao phía dưới ra thanh âm, bậc tiến sĩ chuyển tỉnh lại, lập tức kinh hoàng kêu to, sau đó liền theo nắm lấy cái kia một chi thân cây cùng một chỗ rơi xuống, lập tức liền dưới tảng cây bị bộ xì hệ nạ đuổi theo chạy. Kinh hoàng kêu to, mà lúc này đây Dương cũng đã chuẩn bị xong. Chịp cổ muốn lên nha vừa chớ chịp cổ nghe tiếng nhẹ gật đầu, đồng thời cũng bày ra chiến đấu tư thái. Một bên Dêm cùng Sạp Dì Nạ thấy thế cũng đều là lộ ra vẻ mỉm cười thầm nghĩ trong lòng không hổ là A Dương. Mà một bên khác may thì là kinh ngạc lẩm bẩm nói. Được thật là lợi hại, vậy mà như vậy mà đơn giản, liền để khó như vậy trung đụng bộ kẻ mẩn như vậy ôn thuận chịp cổ sử dụng quyệt ở tắc Dương trực tiếp đối chịp cổ ra lệnh, cho thấy chịp cổ nghe tiếng sau không chút do dự liền xông ra ngoài, không trên thân hóa thành ngân bạch điện quang phá không mà ra. Trực tiếp từ dốc cao vọt xuống dưới, đâm vào trong đó một cái bổ xì hệ nạ trên thân, đem một cái bổ xì hệ nạ đụng bay ra ngoài, đồng thời Dương lại lần nữa hô. Chịp cổ sử dụng tờ HUNG liên tục công kích, phanh phanh hai tiếng chịp cổ vung vẩy to lớn cái đuôi liên tục hai lần đánh ra đập đánh vào còn lại hai cái bổ xì hệ nạ trên thân, vừa mới bị đụng bay ra ngoài đứng lên bổ xì hệ nạ đứng dậy lập tức thấy được hai bóng người bay tới, kinh hãi phía dưới, đã tới không bỏ chạy chạy tại. Trực tiếp bị mình hai người đồng bạn đụng bay ra ngoài, ba con bổ xì hệ nạ cùng một chỗ đâm vào phía sau một gốc cây bên trên, nhao nhao hôn mê bất tỉnh. Làm được tốt chịp cổ Dương thấy thế đối chịp cổ giơ ngón tay cái lên, mà chịp cổ nghe tiếng cũng xoay người lại, hai mắt một bút khẽ giật mình đối Dương giơ ngón tay cái lên. Một bên may nhìn trợn mắt hốt mồm. Được thật là lợi hại, so với ta vừa mới sử dụng mù kịp thời điểm bất quá người này. Giống như đã gặp ở nơi nào đầu hồ cuối cùng là được cứu thấy cảnh này bậc tiến sĩ lập tức thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh. Mặc dù nói những này bộ sỉ hệ nạ sẽ không lấy mạng của hắn, nhưng là bị cắn một cái lời nói cũng là quá sức. Không có việc gì về sau, bậc tiến sĩ tại Dương đám người trợ giúp dưới, bò lên trên dốc cao, sau đó đi tới trước mặt mọi người.